Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 696 nửa phù bảo. Cơ vô tình, Nam Lâm Ma Đạo thiết diện phán quan. Lão giả nhíu mày, bọn họ nhưng không cùng này đám người nhắc lên quan hệ. Đối phương đây là có ý tứ gì? Chúng ta Lâm ra sự tình, còn không cần các ngươi nhúng tay. Chúng ta không tính toán nhúng tay. Cơ vô tình rũ mắt. Đừng khẩn trương. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Các ngươi tìm lầm người, ngạch. Lời này có ý tứ gì? Bất quá cơ vô tình nhưng không như vậy tốt kiên nhẫn. Hiện tại, nữ nhân kia hẳn là mau đem các ngươi thiếu gia giải quyết rớt. Ta cũng không thể quá kéo thời gian. Sớm một chút giết ngươi cũng hảo. Hắn ngữ khí quá đạm mạc. Quá vô tình. Cũng quá tự tin, làm thực lực đạt tới tông sư cấp bậc lão giả trong lòng thập phần hoảng sợ. Theo bản năng, liền muốn chạy trốn, bất quá. Phốc, một con bút từ hắn ngực xuyên qua, thực không thể hiểu được. Thực quỷ dị, thực biến thái, thân là tông sư. Hắn một chút cũng không phản ứng lại đây, chỉ có thể gương mặt dữ tợn. Bước ra cuối cùng một câu, ngươi giết ta. Đắc tội Lâm gia, ta đã thông chi bọn họ. Người sẽ chết, hắn gian nan nói, lại là nhìn đến cao gầy cơ vô tình bên người nhiều một cái phi. Thường béo mập mạp, trong tay của hắn còn bắt lấy một cái ống phóng hỏa tiễn, a. Lão nhân, người nói chính là cái này ngoạn ý đi. Ngượng ngùng, bị ta tiệt xuống dưới, phốc. Hộc máu, trợn trắng mắt, lão giả một nghiêng đầu, cơ vô tình trong tay phán quan bút nở rộ một đóa hoa sen. Đen, thiêu đốt hắc hỏa. Đem tông sư cấp thân thể chớp mắt thiêu hủy đến sạch sẽ, lại phất một cái tay. Trong không khí hơi thở bị lau đi đến sạch sẽ, béo đầu đà nhếch miệng. Cười, ta nghe được bên trong có tiếng gọi ầm ĩ. Ha, không biết hiện tại đại ly kia nha đầu là thua vẫn là thắng, nàng nếu là thua. Liền không đáng người khác để bụng. Bất quá ngươi tốt nhất chú ý lần sau đối nàng xưng hô. Bằng không? Ta nhưng cứu không được ngươi, cơ vô tình thưởng thức phán quan bút. Thần sắc đạm mạc đến đi vào long đem đài, mà ở giờ phút này, long đem đài nội một cái trên lôi. Đài, một người, một phen kiếm, còn có song trọng giao điệp hoàng kim khóa cửa, nhất kiếm qua đi, thiên sơn chim bay tuyệt giống. Như có người nghe được đại ly dùng tình thơ ý họa đến ngữ khí cùng thanh âm nói như vậy năm chữ, sau. Đó, thiên sơn như trọng. Vạn thủy phong xuyên, có điểu một con, phi tuyệt, đó là nhất kiếm, xoát, đánh tan, hoàn toàn đánh tan, 190 vân thậm chí vượt qua đi một ít cường hãn xuyên thấu lực. Song trọng hoàng kim khóa cửa phá, này nhất chiêu, thiên sơn chim bay tuyệt, trực tiếp phá khai rồi lâm nhảy cờ phía trước hai trọng hoàng kim khóa cửa. Ở rách nát hoàng kim mảnh nhỏ chung. Đại ly thân thể lược qua, có chút mảnh nhỏ thổi qua. Xẹt qua trên người nàng hồng y góc áo, kim quang lấp lánh. Giống như rách nát vương miện được khảm ở trên người nàng, mang theo như vậy hoàng kim toái. Quang, phốc, lâm nhảy cờ ngực xuyên thủng ra một cái máu tươi, hưu. Máu ngưng tụ thành mũi tên, từ ngực hắn bắn ra. Bất quá, theo máu biểu bắn mà ra. Còn có một chút thanh quang mảnh nhỏ, cũng là từ hắn thân thể bắn ra, mà ở đại ly cảm nhớ dưới, nàng. Kiếm chính là bị chắn một chắn, bang tương đương. Lâm nhảy cờ nửa quỳ trên mặt đất, một tay che lại ngực huyết động. Một bên dương mắt nhìn về phía đại ly, biểu tình dữ tợn, lại là nhìn đến đối phương vẻ mặt thanh thản. Hơn nữa đầu ngón tay một câu, thiên cơ hồi xúc ở nàng cánh tay bên cạnh, a khó trách ngươi như vậy tự tin đâu. Nguyên lai ngươi trong cơ thể còn có hiếm lạ hộ thể bùa chú. Che chở ngươi trái tim kia hộ thể bùa chú tựa hồ thập phần cường đại. Nàng công kích thế nhưng còn chưa có thể thương tổn hắn trái tim. Bằng không, hiện tại lâm nhảy cờ đã cùng long sa mạc giống nhau bị nàng phế đi, hô hô. Lâm nhảy cờ gian nan đến đổi thành hạ hô hấp. Một bên lau lau khóe miệng huyết. Đứng lên, đại ly. Tuy rằng ngươi hiện tại so với ta cường. Nhưng là ta có nửa phù bảo hộ thể. Người muốn giống phía trước giống nhau làm ta vô pháp tham gia thi đấu. Đó là không có khả năng, ân. thua lúc sau còn như vậy kiêu ngạo. Lâm nhảy cờ cùng Nhung Dã đám người vẫn là có chút tương tự, Đại Ly tươi thắm cười. Đầu ngón tay vuốt ve chuôi kiếm, lưu ý đến thính phòng thượng có một đống người chiều nàng lộ ra thập phần rất rõ ràng sát ý, ua. Còn có giúp đỡ đâu, khó trách như vậy có nắm chắc, bất quá, Đại Ly cánh tay hơi hơi vừa động. Mũi kiếm mới vừa một lóng tay đối diện Lâm nhảy cờ, xoát. Lâm nhảy cờ đã đại biến mặt, hoảng sợ vạn phần đến nhảy xuống đài, nhảy dựng hạ. Hắn liền nghe được Đại Ly lạnh lạnh mà châm chọc tiếng cười, vô luận ngươi ngoài miệng có bao nhiêu tự tin, thân thể của ngươi cùng tâm vẫn là còn thành thật đến sao, nhạo báng. Tuyệt đối đến nhạo báng. Liền thính phòng thượng đều có không ít người cười vang ra tiếng, pháp không trách chúng. Nhiều người như vậy nhạo báng một người. Đương nhiên là không cần sợ bị tìm phiền toái, cho nên Lâm nhảy cờ trên mặt xanh trắng đan xen. Cuối cùng cũng chỉ đến oán độc thối lui, bất quá. Mặt sau Đại Ly còn tới một câu, uy, Long quân lệnh đâu? Đi nhanh như vậy làm cái gì? Lâm nhảy cờ bước chân lảo đảo hạ, Long quân lệnh. Đây là Đại Ly vào tay đệ nhị khối người khác Long quân lệnh, nàng nhìn không cam lòng Lâm nhảy cờ. Liếc mắt một cái, đem hai khối Long quân lệnh một chạm vào. Cắn nuốt, lần này cắn nuốt rõ ràng so với phía trước cường đại rồi 2-3 lần. Có thể rõ ràng thấy mênh mông đạm kim quang khí từ một khối trung thoát ly. Tiến vào mặt khác một khối, Đại Ly kia khối Long quân lệnh thượng Long đầu giống như linh hoạt rất nhiều. Xúc tua một chạm vào, đó là có thấp thấp Long chi hô hấp ở nàng trong đầu quanh quẩn, loại cảm giác này thực kỳ diệu, như vậy hô hấp tần suất, cũng cho nàng một loại rung động cảm giác, nàng trong lòng hơi huyền diệu lên. Lại bất động thanh sắc đến đem Long quân lệnh cho đối phương, cũng thu hồi chính mình, ân, có lẽ có thể chờ mong hạ này Long quân lệnh cắn nuốt càng nhiều vận thế lúc sau biến hóa, có lẽ sẽ làm nàng thực kinh hỉ, thiên sơn chim bay tuyệt. Thực mỹ nhất chiêu A, Ngọc Ly những người này đối với kết quả ngược lại không phải quá chú ý. Nhưng là đối hai người so đấu là lúc phát huy rất là coi trọng, đặc biệt là một ít lượng điểm, tỉ như. Đại Ly cuối cùng kia nhất kiếm, quá xinh đẹp. Rõ ràng là nàng mặt khác mấy chiêu dung hợp được nhất chiêu. Thiên sơn, ngàn điểu, ngàn tuyệt, biến thành thiên sơn chim bay tuyệt. Tam trọng dung hợp nhất kiếm. Xinh đẹp. Một cái phân thần cấp bậc cao tầng vỗ tay tán thưởng. Này nhất kiếm không đến sao chép đi. Đều là nàng nguyên lai kiếm chiêu. Nguyên lai kiếm chiêu là chính mình lĩnh ngộ. Có chút người nhìn tư liệu hồ sơ. Trong lòng lộp bộp vài cái. Nếu là như thế. Đại Ly này năng lực đã có thể thật là đáng sợ. Thật sự không phải kiếm khách. Kiếm đạo thiên phú chính là thật đáng sợ. Ân. Không bằng nói bản thân ngộ tính thập phần quỷ dị đáng sợ. Tiêu Tương Mẫn Tố Khanh cũng là như thế. Đối một Diệp Tiêu Tương nói. Người ánh mắt không tồi, này ngộ tính. Sợ là toàn phương vị, Mẫn Tố Khanh như suy tư gì. Một Diệp Tiêu Tương im lặng. Nàng như thế nào cảm thấy lời này có điểm kỳ quái, có điều phản ứng còn có Tần Hoàng những người này. Chỉ là, kinh diễm về kinh diễm. Loại này kinh diễm còn có khả năng bị trở thành uy hiếp, Tần Hoàng nhìn danh chính liếc mắt một cái. Rũ mắt thật là có chút khó giải quyết, Đại Ly thắng. Lưu sân nhà, Lâm nhảy cờ, đi phụ một bậc đi, Tử Nha tuyên bố nói. Một bên chiều Đại Ly tễ nháy mắt, ý tứ là. Sợ tới mức hảo, Đại Ly lại là cười. Ám đạo, lão nương cũng không phải là muốn dọa hắn. Mà là thật sự tính toán phá hắn đồ bỏ mai rùa, nửa phù bảo. Hà hà cũng không phải vô địch a. Ngoài ra, có người hơi lo lắng, tiểu tử này có nửa pháp bảo cấp nội hộ thể phù bảo. Nhưng thật ra có chút khó giải quyết, Đường Quân Y nhíu mày, muốn đánh vỡ như vậy nội hộ thể phù bảo. Đại Ly như vậy cao cường bạo kích suất đều không đạt được. Xem ra ít nhất cũng đến có 200 vân đi ra ngoài lực công kích mới có thể xúc phạm tới đối phương. Đi, 200 vân. Kia không được kiếm tiên nhị trọng. Đường Quân Y cảm thấy này Lâm nhảy cờ điểm nhi có điểm ngạnh. Nhưng tố, người thật là có điểm chán ghét, là nữ đều rất chán ghét loại này túi da không tồi nhưng tố thập. Phần tự đại khói mù nam nhân, bất quá. Lâm nhảy cờ xếp hạng thực dựa sau A. Dựa sau đều như vậy khó chơi. Có thể nghĩ xếp hạng phía trước người một đám tới rồi hậu kỳ bùng nổ át chủ bài sẽ có bao nhiêu? Biến thái. Phía dưới một hồi là Ninh Tĩnh Viễn cùng Gia Luật Cẩm Tú. Hai vị, lên đài đi. Này một an bài vừa ra tới. Mọi người sao động một hồi, nguyên nhân vô hắn. Bởi vì hai vị đều là đại mỹ nhân. Hơn nữa thanh danh đều rất lớn, Đại Ly nhìn nơi xa nhắm mắt tĩnh tức Ninh Tĩnh Viễn liếc mắt một cái. Đối phương mở mắt ra, đối thượng nàng ánh mắt, nửa ngày, lược gật đầu, sau đó đi hướng lôi đài, cùng lúc đó, Gia Luật Cẩm Tú cũng cười nhạt, ở Bích Thủy đám người lo lắng dưới ánh mắt đi qua, bên kia. Hòa Giải Ngữ cũng dự thi, ở phụ một bậc, đáng giá nhắc tới chính là, ở mặt trên một vòng. Hòa Giải Ngữ cũng là bị công nhận thực lực dựa sau. Lại suối quẩy đến gặp gỡ thực lực mạnh mẽ Tiệt Ca. Bởi vậy kết quả thực rõ ràng, nàng bại, bởi vì ngay từ đầu ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Tiệt Ca kiếm đã chống nàng cổ, quá nhanh. So Đại Ly công kích tốc độ muốn mau ra quá nhiều, cho nên. Hòa Giải Ngữ cũng chưa có thể ra tay cũng đã bại. Nàng bị thối lui đến phụ một bậc, hiện tại. Nàng lại có phụ một bậc một hồi so đấu, Hòa Giải Ngữ đối quỷ kiếm sầu. Hai vị, lên đài đi, quỷ kiếm sầu. Thiên tài kiếm khách, Hòa Giải Ngữ. Nếu độc lập mở ra, thật là kinh tài diễm diễm. Nhưng là lúc này đây khảo hạch kinh tài diễm diễm quá nhiều. Chỉ cần là đại hạ này một đợt, liền có Đại Ly biến thái ở phía trước. Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết kinh diễm ở phía sau, muốn xuất sắc thật là rất khó, mà hiện tại, nàng đi tới phụ một bậc còn gặp gỡ thực lực thập phần không tồi. Hơn nữa trưởng thành tốc độ thập phần kinh người quỷ kiếm sầu, xem ra soát không ra Đại Ly. Còn có thể đào thải rớt một cái Hòa Giải Ngữ, nhung dã những người này có một chút tâm lý an. Ủi, đương nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người như vậy tưởng, Lam Khoa những người này đã từng lời nói đùa. Những cái đó ở khảo hạch bắt đầu phía trước khiêu chiến quá Hòa Giải Ngữ chỗ ở Nam Tu. Chưa từng có một cái lại lần nữa khiêu chiến. Thậm chí mặt sau còn đi phản kích mặt khác tới khiêu chiến người, mị lực. Hòa Giải Ngữ cái này trước nay ít nói băng sơn hệ mỹ nhân tựa hồ rất có mị lực, mà loại này mị lực. Ở nàng giờ phút này dẫn theo đóng băng đứng ở trên đài. Cao gầy như băng tuyết ngọc lập, vai như tước thành, eo như ước tố, duyên cổ tú hạng, hạo chất lộ ra, lại là sắc mặt nhạt nhẽo, mi như núi xa, loại này mị lực giống như là đóng băng hạ lên men men rượu. Càng thêm có vẻ hương khí thuần lạnh, quỷ kiếm sầu dù cho là thiếu niên lãnh đạm tâm tính. Lại cũng nhịn không được nói thầm, nữ nhân kia bên người có nhiều như vậy đứng đắn cao khiết mỹ nhân. Vì sao nàng cố tình thành như vậy, dị dạng, bộ dáng, ở trọng tài tuyên bố bắt đầu lúc sau, Hòa Giải Ngữ không nhúc nhích, chưa xong còn tiếp, hết chương.